Chương 1501, lấy đức phục người. 1501 hư không hỏa phượng, chính là hỏa diễm đại đạo bên trong tinh linh, sinh mà liền có thể khống chế đệ tứ giới bên trong hỏa diễm chi đạo. Mà bây giờ, Hồng Âm Tôn Thượng đạt được một viên hỏa đức linh châu gia trì, trong nháy mắt có được hư không giới vương lực lượng. Hắn đã thể hiện ra chính mình bản thể, hoa lệ đến phách lối lông chim, lóe ra hỏa sắc sáng bóng. Giờ khắc này, Hồng Âm Tôn Thượng như là phương này hư không bên trên mặt trời mở dạng, so toàn bộ Long Sơn giới càng thêm sáng chói chói mắt. Hỏa đức linh châu đã trên đỉnh đầu của hắn hiện ra, phóng thích ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Long Sơn ẩn trong miệng tràn ra máu tươi, hắn liều mạng gào thét, lấy sinh mệnh của mình đến thôi động cái kia lôi kích mục, nhưng là lôi kích mục phía trên chỗ hấp thu đến lôi kiếp, ở dưới hỏa đức linh châu, thời gian dần trôi qua bị tiêu hao hết. Làm lôi kích mục hấp thu lôi kiếp bị tiêu hao sạch sẽ thời khắc, cũng chính là Long Sơn ẩn tử kỳ. Hiện tại Long Sơn ẩn chỉ có thể mượn nhờ lôi kích mục đến hấp thu thiên kiếp lực lượng, nhưng lấy tu vi của hắn cùng năng lực, còn không cách nào vận dụng lôi kích mục lực lượng bản thân. Long Sơn ẩn sắc mặt trắng bệnh, hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy, không ngừng đem tự thân lực lượng đưa đến lôi kích mục bên trong, phải muốn dẫn động lôi kích mục bản nguyên lực lượng. Nhưng là lôi kích mục từ đầu đến cuối như là một vũng vô cùng vô tận, mà vô cùng thâm thúy biến ca một dạng, từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Thời gian dần trôi qua, Long Sơn ẩn tuyệt vọng. Hồng Âm Tôn Thượng nói không sai, hắn có tính toán của hắn, Hồng Âm Tôn Thượng QNZ có tính toán của mình, hai người đều biết ý nghĩ của đối phương, có thể quyết định kết cục, chính là ai thực lực mạnh hơn, ai chuẩn bị ở sau càng nhiều. Hiện tại nghiễm nhiên là Hồng Âm Tôn Thượng thắng. Giờ phút này, không biết từ nơi nào lại một lần nữa xông ra vô cùng vô tận sinh linh, từ bốn phương tám hướng tụ đến, nương theo lấy Hồng Âm Tôn Thượng biển lửa, xông vào Long Sơn giới bên trong, đốt giết cho cướp. Long Sơn Viêm gầm thét, giờ phút này, hắn đã quên Lục Vân tồn tại, hắn muốn làm vẹn vẹn thủ hộ gia viên của mình. Long Sơn Thủy, Long Sơn Hỏa, thậm chí Long Sơn Xích đều động, bắt đầu liều chết chống cự. Bảo bối tốt nơi này vờ ơ y ma đang thai nghén một tia ngũ phương địa ngục bản nguyên, hắc hắc hắc, khó trách hôm nay tâm cảnh rung động, từ đầu đến cuối không cách nào nhập định nguyên lai là bảo bối này xuất thế. Đột nhiên, một cái thanh âm ngạc nhiên truyền đến. Trong nháy mắt này, toàn bộ hư không đều yên tĩnh lại. Vô luận là Long Sơn ẩn, hay là Hồng Âm Tôn Thượng, cũng hoặc là gần trong gang tấc Long Sơn giới, đều bị một loại sức mạnh kỳ diệu bao phủ. Giờ khắc này hư không dừng lại, hóa thành một phương to lớn hư không thủy tinh, tất cả mọi người là thủy tinh bên trong phong ấn côn trùng. Sau đó, một cái nam tử mặc áo đỏ từ trong hư không bước ra một bước, hắn nhìn trước mắt Hồng Âm Tôn Thượng cùng Long Sơn ẩn hai người, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Tốt, tốt, tốt, nam tử mặc áo hồng ha ha cười nói, một đầu có được hỏa đức linh châu chim thần, lại thêm món bảo bối kia, chuyến này không giả. Chuyến này không giả a, hư không giới vương Hồng Âm Tôn Thượng biết hầu có chút giật giật, thanh âm của hắn gian nan truyền ra, hư không giới vương đỉnh phong nửa bước hư vô giới tôn, ngươi là thần hỏa giới vương Long Sơn ẩn đột nhiên nói chuyện. Một phương này giới vực chính là hỏa chi giới vực, hỏa chi đại đạo là một phương này giới vực chúa tể. Cho nên, tại cái này phương giới vực bên trong, rất nhiều sinh linh tu luyện pháp phần lớn là hỏa diễm pháp. Như là trước đó Tùng Đại Long, Hồng Âm Tôn Thượng, cùng với trước mắt vị thần hỏa giới vương này. Long Sơn ẩn cũng không phải là một phương này giới vực sinh linh, thậm chí hắn trưởng tử Long Sơn Thủy cũng tương tự không phải. Long Sơn ẩn ở chỗ này khai sáng Long Sơn cảnh sau đó, mới sinh hạ Long Sơn Viêm bọn người. Mà Long Sơn Viêm cùng với con trai của Long Sơn Viêm Long Sơn Hỏa, tại cái này phương giới vực bên trong sinh ra, liền nhiễm tới đây hỏa diễm đại đạo, trở thành hỏa diễm phía dưới người tu hành. Một phương này giới vực vô biên rộng lớn, nơi này kẻ thống trị hoặc là nói người mạnh nhất, chính là trước mắt tôn này thần hỏa giới vương. Long Sơn cảnh ở bên trong hỏa chi giới vực này chỉ là một cái địa phương nhỏ, Long Sơn ẩn cùng Hồng Âm Tôn Thượng không nghĩ tới, hai người bọn họ tranh đấu, vờ ơ y ma đem thần hỏa giới vương treo chọc tới. Thần hỏa giới vương đã là hư vô giới vương đỉnh phong cường giả, thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào hư vô giới tôn cảnh giới, ở trước mặt của hắn, Long Sơn ẩn cùng Hồng Âm Tôn Thượng bất quá là hai con nhỏ trâu chấu mà thôi. Thậm chí, hắn cũng không có để ý hai người ý nghĩ, trực tiếp nhô ra một cái tay đến, lại quỷ dị đồng thời xuất hiện tại trước mặt hai người, chụp vào Hồng Âm Tôn Thượng bản thể cùng Long Sơn ẩn trên đỉnh đầu lôi kích mục. Hồng Âm Tôn Thượng trong mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng, trở thành thần hỏa giới vương chim thần, như vậy kết cục sống còn khó chịu hơn chết, vĩnh viễn đều sẽ trở thành hắn nô lệ, không cách nào siêu thoát. Đến mức Long Sơn ẩn thần hỏa giới vương đương nhiên sẽ không để ý tính mạng của hắn, hiện tại lôi kích mục là bị Long Sơn ẩn lấy nguyên thần luyện hóa, hắn lấy đi lôi kích mục, tất nhiên sẽ bóp nát Long Sơn ẩn nguyên thần, mặc dù quá trình bất đồng, nhưng kết quả không hai. Long Sơn ẩn khỏe miệng toát ra một vòng dáng tươi cười, Hồng Âm Tôn Thượng trở thành thần hỏa giới vương chim thần, như vậy hắn liền không còn cách nào uy hiếp được Long Sơn giới, Long Sơn ẩn cu nở dê chết cũng không tiếc. Như là thần hỏa giới vương nhân vật bực này, hắn là quả quyết sẽ không tiêu diệt Long Sơn giới. Khúc ngay lúc này, một cái tiếng ho khan trong lúc bất chợt truyền ra, sau đó thần hỏa giới vương bàn tay lớn kia, liền ở trong hư không tiêu tán. Vô tung vô ảnh, tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Ai thần hỏa giới vương nhướng mày, hắn nhìn về phía hư không một bên khác. Sau đó, hắn liền gặp được một người mặc màu lam cẩm bào tuấn tú thiếu niên, nhìn như 17-18 tuổi lớn nhỏ, từng bước từ trong hư không đi ra. Thiếu niên này thần thái thoải mái, trong lúc phất tay, tựa hồ cũng tại thuyết minh lấy phương thế giới này vượt bên trong đại đạo. Long Sơn ẩn nhìn thấy thiếu niên này đột nhiên xuất hiện, sắc mặt có chút nhất biến, hắn tựa hồ hiểu được, vì sao Long Sơn Viêm từ đầu đến cuối đều chưa tư nở dê xuất hiện e ngại, cùng với tâm tình tuyệt vọng. Hẳn là thiếu niên này, chính là Long Sơn Viêm tìm đến chuẩn bị ở sau đạo hữu. Cái này hai kiện bảo bối là ta trước nhìn thấy, mọi y thư dù sao cũng nên có cái tới trước tới sau. A Lục Vân hướng phía thần hỏa giới vương giang tay ra. Bảo vật, người có đức chiếm lấy. Thần hỏa giới vương trước đó cũng không phát hiện Lục Vân tồn tại, hắn nhìn thấy Lục Vân trong lúc bất chợt xuất hiện, tự nhiên cu nở dê không dám xem thường. Nhưng là thần hỏa giới vương chỉ nửa bước đều bước vào hư vô giới tôn lĩnh vực này bên trong, tại ở trong vô biên giới vực này. Đã thuộc về cường giả đỉnh cao, hắn đồng thời không cần thiết sợ ai. Hư vô giới tôn, hư vô giới tôn sẽ đến loại này thâm sơn cùng cốc sao hỏa mộ từ trước đến nay lấy đức phục người, bảo bối này là ai, liền xem ai càng có đức hạnh như thế nào. Thần hỏa giới vương cười nói. Lấy đức phục người, Lục Vân khẽ giật mình, hắn có chút mờ mịt nhìn thoáng qua Long Sơn ẩn cùng Hồng Âm Tôn Thượng, chẳng lẽ đệ tứ giới cường giả gặp mặt, tranh đoạt bảo vật. Không đánh nhau mà là so đức hạnh, nhưng Lục Vân phát hiện hai người này đang nghe thần hỏa giới vương mà nói sau đó, cũng là một mặt mở mịt. Làm sao cái so pháp? Lục Vân lúng ta lúng túng mà hỏi. Tự nhiên là nắm tay người nào lớn, ai đức hạnh liền cao bỗng dừng, thần hỏa giới vương cười gần nói, hỏa mỗ lấy đức phục người, dĩ nhiên chính là muốn đem các hạ thu phục. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.